Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phàm là bắt nguồn từ hư nhược đồ vật đều là ác. Tại A Long sau khi rời đi, Gromas nở nụ cười, đẩy cửa phòng ra, đồng thời hắn cũng nghe thấy bên trong truyền đến một câu rõ ràng mang theo không nhịn được ngữ khí. Thanh âm, A Long, ta không phải đã nói rồi sao? Vào cửa trước đó phải gõ cửa trước. Sayerlim có chút khó chịu gục xuống bàn tựa hồ tại viết cái gì mở miệng nói ra. Gromas nhìn xem Sayerli cái này 7-8 tuổi lớn nhỏ nhưng lại có gần hơn 2 mét thân cao, đại. Loli, tiếu dung càng thêm sán lạn. Hắn cũng không có trước nói cái gì lời nói, mà là quay người xoay tay lại đem cửa đóng lại. Sau đó đi đến Sayerli phía sau. Muốn nhìn một chút nàng đang viết gì. Bất quá Gromas cũng xem không hiểu, nhưng là từ phía trên vụn vặt lẻ tẻ mùi thơm, trọng lượng loại hình tranh chữ đến xem, Sayerly hẳn là đang suy nghĩ cái gì cà phê phối phương a. Tựa hồ cảm thấy sau lưng hô hấp, Sayerly càng thêm khó chịu mở miệng nói ra, đừng dựa vào ta gần như vậy. Sau đó nàng quay đầu tựa hồ muôn ôm oán A Long vài câu. Bất quá khi nàng thấy rõ sau lưng thân ảnh về sau, trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn cùng chán ghét trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Quả nhiên nữ nhân trở mặt thiên phú là từ nhỏ đã có đó a. A Nhi Côn, Sayerly ngạc nhiên nhìn xem Gromas mở miệng gào lên. Đã lâu không gặp a, Sayerly. Xem ra ngươi lại cao lớn một điểm a, đều nhanh bắt kịp ta. Kiệt ha ha ha ha, ta trở về, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Sayerly càng là hết sức kích động ôm lấy Gromas, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở có chút hủy khuất mở miệng nói ra. Ta liền biết, Anikun khẳng định sẽ trở lại. Lúc trước bọn hắn đều nói kia là cái gì Great Prison Impel Down chỉ có thể vào không thể ra. 800 năm đến đều không có người có thể đánh vỡ cái kia truyền thuyết. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác không tin. Tại cái kia về sau ta dùng xem bói năng lực thử nhiều lần. Cái khác ta đều có thể trông thấy. Duy chỉ có tại Anikun trên thân đã mất đi tác dụng. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là vì sao lại biến thành dạng này, nhưng ta biết đây nhất định là một chuyện tốt. Quả nhiên trước mấy ngày liền truyền đến Anikun ngươi từ cái kia đại trong ngục giam thoát trốn thoát đại tin tức, từ khi đó ta liền biết Anikun ngươi khẳng định sẽ trở lại. Gromas một bên vỗ vỗ Sayerly phía sau lưng, một bên tự tin mở miệng nói ra, đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là Braumor Gromas, trên thế giới này nhưng không có cái gì có thể quan ở ta địa phương a. Tốt tốt, đừng khóc a, nhìn xem ta cho ngươi mang về cái gì. Gromas vừa nói, một bên đem chính mình mua được thổ đặc sản đem ra. Mà Sayerly biểu lộ cũng biến thành càng thêm mừng rỡ đi lên. Nàng cao hứng reo hò một tiếng mở miệng nói ra. Là quần đảo Sabaody bên trên cà phê đậu, ta sớm liền muốn, nhưng là ở đó quá nguy hiểm. Kiệt ha ha ha ha, có đúng không? Không có quan hệ Sayerly, về sau thứ ngươi muốn, ca ca ta đều có thể tìm tới cho ngươi. Gromas cười lớn nói, Anikun, Sayerly thích nhất ngươi. Sayerly cũng là thập phần vui vẻ nói. Tại cái kia về sau, Gromas cùng mình đại Loli muội muội cùng nhau chơi đùa náo loạn thật lâu. Tận tới đêm khuya lúc ăn cơm, A Long mới dẫn theo một chút từ bên ngoài mua được đồ ăn về tới trong phòng. Mà lần này Sayerly ngược lại là không cùng A Long náo mâu thuẫn gì. Ba người đã lâu ngồi cùng một chỗ ăn một bữa tối. Các loại đã ăn xong về sau, Sayerly 10 phần nhu thuận dọn dẹp bộ đồ ăn. Mà A Long thì là mở miệng nói ra, ngươi muốn tiệm thợ rèn ta đã cho ngươi an trí xong, ngày mai liền mang ngươi tới, bất quá thợ rèn ngược lại là còn không có tìm được. Dù sao chúng ta Gyojin to thợ rèn vốn là không nhiều. Đại đa số cũng đều tại Long Cung Thành trong tay. Gromas thì nở nụ cười mở miệng nói ra. Thợ rèn cái gì cũng không cần. Ta tự mình tới là có thể. A Long hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Gromas. Bất quá hắn vẫn là không nói gì. Sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Ta âm thầm hỏi thăm một chút. Chí ít chúng ta ngư nhân đường phố người đúng. Khục, đối đại ca ngươi vẫn là 10 phần kính nể. Về phần Long Cung Thành phương diện thái độ ta còn không có biết rõ ràng. Bất quá ta trước đó không lâu liền cũng định gia nhập Long Cung Thành quốc vương quân. Jinbi tên kia cũng đã gia nhập vào. Đến lúc đó chờ ta tiến vào, liền có thể nghe ngóng đến Neptune vương bọn hắn thái độ đối với ngươi là dạng gì. Quốc vương, quân sao, A Long, gia nhập quân đội là một chuyện tốt. Đi vào thật tốt, tôi luyện một cái mình đi. Vô luận là ý chí vẫn là tính cách đều là như thế. Đúng, ngươi nói Jinbi gia nhập vào quốc vương quân bên trong sao? Như vậy Tiger đại ca đâu? Gromas đầu tiên là thuyết giáo A Long vài câu. Sau đó mới mở miệng hỏi. Tiger đại ca trước đó không lâu lại đi ra ngoài mạo hiểm. Vẫn chưa về đâu. A Long ngược lại là không có để ý nói. Có đúng không? Gromas nỉ non một câu. Nghĩ nghĩ sau cảm thấy Tiger hẳn là sẽ không là lần này trong mạo hiểm liền bị bắt lại. Thế là cũng liền không có nghĩ quá nhiều. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Cái kia tìm hiểu tin tức sự tình gọi xin nhờ ngươi. A Long khi nghe thấy Gromas lời nói sau, cũng là sửng sốt một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình cái này trên danh nghĩa, đại ca, xưa nay sẽ không nói loại lời này. Nhiều nhất nói cách khác, giao cho ngươi. Hiện tại hắn vậy mà dùng, xin nhờ, loại này từ ngữ. Ngược lại là để A Long cảm giác có chút khó chịu. Bất quá Gromas mình ngược lại là không có chú ý tới điểm ấy. Sau đó hắn mở miệng tiếp tục nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều đạo lý. A Long, ngươi cảm thấy cái gì là ác? A Long trầm mặc một chút, sau đó có chút chần chờ mở miệng nói ra. Cướp bóc, khi hải tặc, kiệt ha ha ha ha. Quả nhiên ngươi vẫn là cái tiểu thí hài a. Ta đến nói cho ngươi đi. A Long, nhớ cho kỹ, cái gì là ác? Tất cả bắt nguồn từ suy yếu, đồ vật đều là ác. Có câu lời nói không sai, nhỏ yếu bản thân liền là một loại nguyên tội, ta cũng là bởi vì quá yếu, mới có thể bị bắt lại đưa đi Great Prison bên trong. Gyojin to cũng là bởi vì quá yếu, mới có nhiều như vậy đồng bào sẽ bị những cái kia đáng chết. Bẩn thỉu nô lệ còn buôn chộp tới, tạo thành cái này tất cả mọi thứ căn nguyên, cũng là bởi vì chúng ta bản thân liền có được, ác. Có được tên là nhỏ yếu, nguyên tội. Trên thế giới này, có một cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Ta hiện tại liền đem đạo lý này nói cho ngươi. A Long, ngươi nhớ cho kỹ. Gyojin to sở dĩ hạ xuống đến loại tình trạng này. Cùng ngươi trong đầu loại kia cực đoan chủ nghĩa chủng tộc quan niệm cũng không có cái gì quá lớn. Quan hệ, coi như ngươi thật có thể để cho người khác cảm thấy chúng ta Gyojin to bên trên người cũng không thể so với chủng tộc khác phải kém, thậm chí muốn so với bọn hắn còn muốn ưu tú nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Cái thế giới này nói cho cùng vẫn là dùng thực lực đến nói chuyện. Cái gọi là cường quyền tức là chân lý, bên thắng mới là chính nghĩa, chính là cái đạo lý này. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, liền có thể che chở Gyojin to. Chỉ cần Gyojin to đủ mạnh, không có người nào còn dám đem đồng bào của chúng ta coi như nô lệ đi đối đãi. Cái này do ngươi ý đồ thông qua tản cái kia cực đoan chủ nghĩa chủng tộc tư tưởng để đạt tới cứu vớt đồng bào, thực hiện Gyojin to thăng hoa ý nghĩ muốn càng thêm có tính khả thi. Thật tốt suy nghĩ một chút đi. A Long, đừng ở vô dụng địa phương tốn hao quá nhiều tâm tư. Từ ngày mai trở đi, ta liền muốn bế quan ma luyện thực lực của mình. Vô luận là Fishman Karate cũng tốt, vẫn là ta từ chính phủ thế giới bên kia lấy được siêu nhân thể kỹ Rokushiki cũng tốt, thậm chí là Haki loại lực lượng này, ta đều muốn đem nó một mực nắm giữ ở trong tay mình. Nói đến đây, Gromas nhìn một chút trợn mắt hốc mồm A Long cùng đồng dạng dừng việc làm trong tay. Nhìn về phía mình Sayeli, mười phần tự tin nở nụ cười mở miệng nói ra, mà chờ ta sau khi xuất quan, liền phải đem thế giới này quấy đến long trời lở đất. Tiếp lấy Gromas vỗ vỗ A Long bả vai nói ra, cho nên ngươi tiểu tử nếu là có thể tranh điểm khí, ta ngược lại thật ra không ngại dẫn ngươi đi trên biển đi dạo. Đều Gyojinto cái này không trên không dưới địa phương ở lại, vĩnh viễn cũng không được việc lớn. Đồng dạng, Sayeli cũng là nâng lên cánh tay của mình hưng phấn mở miệng nói ra. Anikun, ta cũng muốn đi trên mặt biển nhìn xem. Ta muốn đi quần đảo Sabao đi bọt biển công viên đi xem một chút. Nghe nói nơi đó chơi cũng vui. Mà khi nghe thấy Sayeli lời nói về sau, Gromas cũng là cất tiếng cười to nói. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Không có vấn đề, ta không phải đã nói rồi sao? Sayeli ngươi muốn cái gì? Ta cái này làm ca ca đều sẽ đưa cho ngươi. Không phải liền là bọt biển công viên sao? Ngươi muốn đi bao nhiêu lần đều có thể. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo một cái Sayeli công viên. Anikun, Sayeli thích nhất ngươi. Sayeli cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Lúc này ở bên cạnh bàn ăn nhìn xem Sayeli cùng Gromas Along thì hơi xúc động nỉ non nói. Quần đảo Sabao đi bọt biển công viên sao? Along tại tuổi nhỏ thời điểm, sao lại không phải đối thế giới này, đối với nhân loại có ước mơ suy nghĩ đâu? Nại nào nhân loại đối Gyojinto tổn thương thật sự là quá mức sâu nặng. Tại cái kia trong cừu hận chỗ trưởng thành Along đương nhiên sẽ trở nên cực đoan. Bất quá nói cho cùng, hắn đối quần đảo Sabao đi bọt biển công viên, hoặc là nói tất cả Gyojinto bên trên các cư dân đối cái kia công viên đều là có một loại tình cảm. Đặc biệt, đã hướng tới, lại e ngại, về sau A Long thật đúng là mình tại Đông Hải làm cái thấp phối bản bọt biển công viên. Kỳ danh là A Long công viên, thật sự là có đủ ác thú vị. Nhưng này sao lại không phải A Long đáy lòng sau cùng một điểm hồn nhiên chỗ đâu. Tại cái kia về sau, A Long cũng không có đối Gromas nói cái gì mình nhất định sẽ cải biến. Mà Gromas cũng không có tính toán đi đốc thúc cái gì. Về phần A Long đến cùng có thể hay không tranh điểm khí, hắn cũng là nói không cho phép. Nhưng loại chuyện này là không quan trọng việc nhỏ. A Long có thể không chịu thua kém cố nhiên rất tốt, nhưng coi như bất tranh khí cũng không có gì, chỉ cần đừng cho hắn cản trở là được rồi. Dù sao nói thế nào A Long cũng coi là mình đệ đệ, đã mình tiền thân đem bọn hắn kiếm về chiếu cố, cái kia mình nói như thế nào cũng là có chút điểm cần vai chịu trách nhiệm. A Long nếu là thật làm xảy ra chuyện gì, còn không phải cho hắn đi ra thu thập cục diện rối rắm. Sau bữa ăn tối, A Long liền rời đi phòng. Ngày bình thường hắn cũng không ở chỗ này. Hắn là ở tại đối diện một căn phòng nhỏ bên trong. Trong gian phòng đó chỉ có Gromas cùng Sayeli hai cái này thân hình tương đối lớn ra hỏa sẽ ở. Gromas không có ở đây thời điểm, liền là Sayeli một người ở. Nằm tại đã lâu trong bồn tắm, tùy ý cái kia nước nóng ngâm cái này da của mình. Gromas thoải mái dễ chịu thở ra một hơi, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Như vậy, hiện tại là thời điểm thi trọng điểm, đến cùng cái kia gặp nạn chi thần Yumeter chúc phúc nguyền rủa có thể hay không miễn trừ trái ác. Quỷ nguyền rủa đâu, nếu như không có cái này chúc phúc nguyền rủa lời nói, Gromas là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi thành vì cái gì trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là hiện tại đã có loại này bắc cấp đồ vật tồn tại, Gromas còn thì nguyện ý thử một lần. với lại hắn cảm thấy khả năng này còn vô cùng cao. Lùi một bước tới nói, coi như lần này thi trọng điểm thất bại, cái kia Gromas cũng sẽ trở thành một cái hệ Zewan, hệ Mythical Zewan năng lực giả. Nói đến cũng không phân rõ đến cùng là bị thua thiệt vẫn là đã kiếm được. Bởi vậy Gromas còn thì nguyện ý đánh cược một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?